Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, Bảo Hổ Lột Da. Tác giả, Cung Tam. Mai Lương Tài cũng là lo lắng hỏi. Đúng rồi, cái kia đại trưởng lão không phải ngươi thân ca ca sao? Như thế nào sẽ muốn giết ngươi đâu? Lại còn có đối với ngươi hạ độc. Tịch Phỉ Phỉ nghe được lời này, trong mắt hiện ra một mặt bi ý. Thật dài thở dài, lúc này mới mở miệng nói. Một lời khó nói hết, ta cũng không biết vì cái gì, ca ca sẽ biến thành như vậy. Là ca ca ngươi đối với ngươi hạ độc? Cổ Dương nhíu mày hỏi, hơi có chút khó mà tin được. Tịch Phỉ Phỉ cũng không muốn tin tưởng, khả năng nề hà đây là sự thật, nhẹ điểm gật đầu nói. Xác thật như thế, ca ca oan uổng trưởng môn giết ta, làm trưởng môn thoái vị. Mà ta xuất hiện, chắn ca ca lộ, cho nên ca ca liền ta cũng cùng nhau muốn giết. Không nghĩ tới, quyền thế có thể cho một người như thế thay đổi. Cổ Dương nhịn không được thở dài nói. Không khí có chút áp lực. Mai Lương Tài lúc này mới mở miệng hỏi Cổ Dương. Nói ngươi là như thế nào tìm được nơi này tới? Ngươi lúc ấy cùng chúng ta hình như là bất đồng đường bộ đi. Nghe Mai Lương Tài nói, Cổ Dương lúc này mới nhớ tới kia kiện cực kỳ quan trọng việc. Phía trước bởi vì Tịch Phỉ Phỉ thương thế, lập tức cấp đã quên. Nhìn về phía Tịch Phỉ Phỉ cùng Mai Lương Tài hai người, Cổ Dương lúc này mới thở dài nói. Tuy rằng hiện giờ Cửu Phượng Phủ nguy cơ thực nghiêm trọng, nhưng là chúng ta còn có một cái càng nghiêm trọng nguy cơ ở trước mắt. Càng nghiêm trọng nguy cơ. Tịch Phỉ Phỉ cùng Mai Lương Tài trên mặt đều là một mạt nghi hoặc chi sắc. Không rõ Cổ Dương ý tứ là về tinh vực ác ma, chúng ta bị Lục Hạo Trạch theo dõi. Cổ Dương chậm rãi một lời. Tịch Phỉ Phỉ cùng Mai Lương Tài rốt cuộc minh bạch Cổ Dương vừa rồi câu nói kia là có ý tứ gì. Từ từ, Mai Lương Tài một lời, như là bỗng nhiên nhớ tới cái gì, nghi thanh hỏi. Vì cái gì tinh vực ác ma sẽ chuyên môn nhằm vào chúng ta đâu? Lâu dài tới nay không đều là cái dạng này quy củ sao? Cổ Dương nghe được lời này, cũng không thể nói thẳng là chính mình, chỉ có thể tránh nặng tìm nhẹ nói. Có lẽ cùng phía trước tinh vực ác ma đoàn trưởng Kiều Lệ cùng Vạn Thừa Phong chết có quan hệ. Chúng ta chỉ là không vừa khéo, bị Lục Hạo Trạch tiên hạ thủ vi cường, dùng để khai đao. Mai Lương Tài trong ánh mắt là một mạt trần chờ chi sắc. Hắn nhưng không nghĩ tới, chính mình chỉ là vì trở thành linh giả đệ tử mà thôi, lại gặp phải lớn như vậy phiền toái. Trái lại Tịch Phỉ Phỉ, nhưng thật ra thần sắc bình tĩnh. Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Tịch Phỉ Phỉ chưa bao giờ là sợ phiền phức người, rất có cân quắc không nhường tu mi chi sắc. Nói như vậy, ngươi là vì tinh vực ác ma sự tình, cho nên cố ý tới tìm chúng ta sao? Tịch Phỉ Phỉ như thế nói. Cổ Dương kỳ thật rất muốn nói, kỳ thật ta chỉ là tới tìm ngươi. Bất quá Mai Lương Tài liền ở bên cạnh, Cổ Dương cũng không dám nói quá mức rõ ràng, chỉ có thể gật đầu nói. Ân, lần này phiền toái dù sao cũng là chúng ta gây ra. Trước đem Cửu Phượng Phủ sự tình giải quyết, sau đó liền mau chóng trở về Trọc Âm đi. Ở bên trong tổng so ở bên ngoài an toàn. Đến nỗi Lục Hạo Trạch, nếu hắn muốn tìm chết, như vậy Cổ Dương cũng không ngại làm hắn hảo hảo nhấm nháp một chút chính mình lợi hại. Cho hắn biết, liền tính là ngưng hồn cảnh cửu giai, 12 đoàn trưởng giữa đệ nhất đoàn trưởng, cũng không nhất định có thể ở Cổ Dương trong tay đi ra ngoài. Bất quá, chỉ có miễn trừ nỗi lo về sau Cổ Dương mới có cùng Lục Hạo Trạch một trận chiến hứng thú. Cùng này đó bằng mặt không bằng lòng tinh vực ác ma giảng đạo lý. Cổ Dương nhưng không ngu ngốc. Nghe chi Cổ Dương nhắc tới Cửu Phượng Phủ, Tịch Phỉ Phỉ khẽ thở dài, trầm giọng nói, ta cũng không biết vì cái gì ca ca sẽ biến thành như vậy. Lúc trước cái kia ôn nhu thiện lương ca ca, như thế nào đã không thấy tăm hơi, biến thành cái này muốn dẫm thân muội muội thượng vị người. Người trước đừng nghĩ nhiều như vậy, vô luận như thế nào, đi trước thấy hắn một mặt, lần này có điều phòng bị, sẽ không mắc mưu. Cổ Dương ngưng vừa nói. Trên thực tế Cổ Dương trong lòng đã sớm có cân nhắc, dự tính các loại khả năng cùng sắp phát sinh sự tình. Hiện giờ chỉ kém một cái chân tướng, là Tịch Hoài vì bản thân tư dục, vẫn là bên, quyết định Cổ Dương cùng Tịch Phỉ Phỉ hay không muốn đem Cửu Phượng Phủ tẩy bài một lần nữa biên chế. Tu dưỡng 3 ngày lúc sau, Tịch Phỉ Phỉ mới xem như khôi phục đỉnh. Hiện giờ tình huống không rõ, chỉ có khôi phục đỉnh vũ lực, mới có tự bảo vệ mình chi lực. Huống chi, còn có tinh vực ác ma như hổ rình mồi. Không thể không càng thêm cẩn thận, đạp sai một bước, nhưng chính là vạn trượng thâm uyên. Chuẩn bị tốt sao, ta sẽ dùng ẩn thân thuật mang theo ngươi lẻn vào Cửu Phượng Phủ giữa. Mai Lương Tài tạm thời ở Long Vực làm hậu viên. Cổ Dương trầm giọng nói, Tịch Phỉ Phỉ gật đầu. Hiện giờ nếu đã muốn chạy tới này một bước, cũng liền hồi không được đầu. Giải quyết trước mắt sự tình mới là nhất quan trọng. Đi thôi. Ta muốn biết việc này chân tướng. Như vậy đối Cửu Phượng Phủ đối ta, đối ca ca đều hảo. Ta không thể mắt thấy Cửu Phượng Phủ đi hướng hủy diệt nông nỗi. Tịch Phỉ Phỉ nhẹ giọng một lời. Cổ Dương cũng là minh bạch. Cùng chi nhất cùng từ Long Vực đi ra ngoài. Dừng ở Cửu Phượng Phủ trong phạm vi. Lại không có bất luận kẻ nào phát hiện. Từ nơi này đi vào. Là trưởng môn nơi. Trưởng môn chi tâm hoàn toàn vì ta Cửu Phượng Phủ suy nghĩ. Chúng ta đi tìm nàng, hẳn là không có vấn đề. Tịch Phỉ Phỉ vừa nói, một bên mang theo Cổ Dương đi phía trước. Ẩn thân trạng thái xác thật phương tiện không ít. Một đường gặp được rất nhiều người, đều là thuận lợi quá quan. Tới rồi, Tịch Phỉ Phỉ một bước đang muốn bước vào trong viện, lại bị Cổ Dương cấp chán, ý bảo nàng đừng nói lời nói. Khắp nơi nhìn nhìn, vòng tới rồi cửa sau vị trí. Lúc này mới nhảy vào trong viện. Làm sao vậy? Có cái gì vấn đề sao? Tịch Phỉ Phỉ truyền âm nói. Nhìn Cổ Dương thần sắc nghiêm túc. Không biết phát sinh sự tình gì. Cổ Dương nhìn quanh một vòng. Lúc này mới tiếng vang nói. Bên trong có ngưng hồn cảnh người. Người đi về trước Long Vực giữa. Ta đi vào tìm tòi đến tột cùng. Nhìn Cổ Dương thần sắc nghiêm túc, cũng không là bắn tên không đích. Tịch Phỉ Phỉ lúc này mới gật đầu. Đối với Cổ Dương, luôn có một tia tín nhiệm ở trong đó. Nhìn Tịch Phỉ Phỉ trở lại Long Vực, Cổ Dương lúc này mới nín thở tĩnh khí. Vừa rồi kia cổ ngưng hồn cảnh hơi thở, cũng không giống nhau. Nhưng là làm Cổ Dương kinh dị chính là, cái này Cửu Phượng Phủ sau lưng. Thế nhưng cùng ngưng hồn cảnh cường giả nhất lên quan hệ. Cứ như vậy, sự tình tựa hồ liền không dễ dàng như vậy giải quyết. Lặng yên tiến vào thiên điện giữa. Cổ Dương lọt vào trong tầm mắt chứng kiến là 2 người. Một cái khống chế cảnh cửu giai, cùng Tịch Phỉ Phỉ có nửa phần tương tự. Chỉ là ánh mắt gian thêm một tia bạc tình. Một người khác, ngưng hồn cảnh cửu giai. Cũng không là Trọc Âm hoặc là Thanh Dương chính thống nhất phái. Mà là tinh vực ác ma. Đối lập cấp bậc. Cùng phía trước nghe đồn, không khó đoán ra thân phận của hắn đoàn trưởng tương ứng. Đệ nhất đoàn trưởng, Lục Hạo Trạch, thật không nghĩ tới. Việc này thế nhưng có Lục Hạo Trạch tham dự. Xem ra này Tịch Hoài cũng là ra vẻ đạo mạo. Thế nhưng cùng tinh vực ác ma làm bạn, không biết cái gọi là. Cổ Dương trong lòng yên lặng nói, tức khắc rời khỏi thiên điện, sau đó đi trở về Long Vực giữa. Hiện giờ cùng tinh vực ác ma có liên quan, liền không thể đơn thuần mà nói. Nhìn đến Cổ Dương nhanh như vậy liền đã trở lại, Tịch Phỉ Phỉ cùng Mai Lương Tài đều là mặt lộ vẻ nghi hoặc. Tịch Phỉ Phỉ nhìn Cổ Dương thần sắc không đúng, nghi thanh hỏi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cổ Dương nhìn Tịch Phỉ Phỉ liếc mắt một cái, sắc mặt trần chờ một lát, lúc này mới nói, nếu ta nói ca ca ngươi cùng Lục Hạo Trạch hợp tác, ngươi tin tưởng sao? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,